Chương 797, không cam lòng làm nô 17. Lan Anh cười cho Cao Quý Tần nhuộm một cái khác tay móng tay, nương nương chính là lợi hại, đảo mắt liền muốn ra thu phục kia Nam Cung Song Song biện pháp, có nương nương thi ân, không sợ nàng không mang ơn tận tâm tận lực chủ động tới hầu hạ nương nương. Cao Quý Tần không chút để ý cười khẽ, trong giọng nói cũng có hai phần tự đắc, trên đời này người đều có nhược điểm, chỉ cần bắt được phần này nhược điểm, dĩ nhiên là có thể đem nhân chặt chẽ nắm giữ trong tay chung. Bất quá cái này có bản lĩnh nhân A, hạ bao nhiêu đại tiền vốn đều không quá, nếu muốn thu phục các nàng liền không thể nhỏ khí. Ánh Nguyệt Cung Trung, Cao Quý Tần tự đắc cảm giác mình tìm được thu phục Nam Cung Song Song biện pháp, không hay biết bạo phòng bên trong Nam Cung Song Song cũng tại tính toán, Cao Quý Tần nếu là chuẩn bị thu phục chính mình, hẳn là đã muốn bắt đầu hành động lấy lòng mới đúng. Bạo trong phòng nhân làm việc rất nhiều, phụ trách trong cung sở hữu dùng ăn gạo giã gạo công tác, còn có chính là các nô tài quần áo cũng về bạo phòng thanh tẩy, nhìn hai thứ này công tác liền có thể mệt bạo trong phòng nhân gần chết. Hai ngày nay Nam Cung Song Song cẩn thận lưu ý, quả nhiên phát hiện có đến bạo phòng thu quần áo lĩnh giã tốt gạo các tại mịt mở tìm hiểu chính mình tin tức, Nam Cung Song Song liền biết, trước đó nàng mưu tính thành. Không sai, Nam Cung Song Song ngay từ đầu cũng đã theo dõi Cao Quý Tần, đời trước nàng trở thành hoàng đế sùng phi sau, Cao Quý Tần nhưng là một cái rất khó chiến đối thủ. Nhưng đồng thời cũng là một cái rất thông minh đối thủ, Nam Cung Song Song đối với nàng hiểu rõ không thể không nói không sâu. Cao Quý Tần có cái yêu thích, nàng không thích những kia xử lý ngay ngắn chỉnh tề hoa cỏ, ngược lại thiên vị những kia tự do sinh trưởng, hoa dại cùng cỏ dại tự nhiên sinh trưởng cùng một chỗ cảnh tượng, bởi vì như vậy nhìn có loại tự do cảm giác. Chỉ là cái này thích lên không được mặt bàn, Cao Quý Tần cũng không tốt nói ra. Vừa lúc trong ngự hoa viên bởi vì tiên đế nguyên nhân có vài chỗ như vậy hoang phế địa phương, Cao Quý Tần liền lấy những chỗ này ít người thành tịnh đi tới mát mẻ làm cớ, lúc ra cửa hoặc ngồi bước đuổi, hoặc đi bộ từ nơi đó đi qua, nhìn cảnh. Nam Cung Song Song một lý giải Cao Quý Tần là cái bỏ được cho người thủ hạ thi ân, nhị biết được nàng có cái này yêu thích, cho nên Nam Cung Song Song sớm ở cân nhắc như thế nào giải cứu phụ thân của mình Nam Cung Thành Hiên thời điểm. Đã nhìn chằm chằm Cao Quý Tần người này. Chỉ là nàng tại bạo trong phòng, không thể đi ra là cái phiền toái, nàng không đã cứu nhân không thanh danh như thế nào gợi ra Cao Quý Tần chú ý lại là cái phiền toái, cho nên Nam Cung Song Song chủ động cho Bạch Nhược Vân chữa bệnh, nàng biết Bạch Nhược Vân cùng Tiếu Thuần là đối thực. Nếu Bạch Nhược Vân chữa bệnh sau cảm thấy Nam Cung Song Song y y thuật tốt, nhất định sẽ mang nàng đi cho Tiếu Thuần chữa bệnh, Cao Quý Tần là hoàng đế bên cạnh người cũ, biết Tiếu Thuần sự tình. Tự nhiên cũng biết, Tiếu Thuần chân thương có bao nhiêu nghiêm trọng, nếu như mình có thể làm cho Tiếu Thuần chân thương đại đại giảm bớt, cái này đủ để tiến vào Cao Quý Tần trong mắt. Bạch Nhược Vân sợ chết, cho nên Nam Cung Song Song cố ý nhượng Bạch Nhược Vân mang nàng ra ngoài hái thuốc, hơn nữa lợi dụng Bạch Nhược Vân sợ chết tâm lý, dẫn đường nàng sinh ra liều mạng chữa hàng dược liệu ý niệm, mục đích vì nhượng Bạch Nhược Vân chủ động mang nàng đi trước Cao Quý Tần thường xuyên đi ngự hoa viên. Bạch Nhược Vân ngay từ đầu còn nhớ không mang theo Nam Cung Song Song đi ngự hoa viên, sợ đụng tới chủ tử phát hiện Nam Cung Song Song khác biệt, nhưng lại nhưng quanh thân dược liệu đều bị đào nhìn, tại chữ hàng dục vọng khu xử hạ, liền sẽ sinh ra may mắn tâm lý. Dù sao ngự hoa viên mặc dù ở trong hoàng cung tâm ở, nhưng này đó bị hoàng đế hạ lệnh nằm xuống tùy tiện gieo trồng hoa cỏ địa phương cảnh sắc không tốt cũng không ai sẽ đến, giống nhau rất hoang vu, cẩn thận chút cũng sẽ không có chuyện. Hơn nữa liền tính không cẩn thận thật bị chủ tử đụng phải, đào chút cỏ dại cũng không phải cái gì có tội sự tình, không có nguy hiểm, thêm Nam Cung Song Song lại ra chủ ý, lấy ngải thảo bao trùm thảo dược, đến thời điểm lừa dối quá quan cũng dễ dàng, chủ tử cũng sẽ không nhàn đặc biệt chú ý nô tài làm cái gì. Quả nhiên Bạch Nhược Vân tại chữ hàng dục vọng khu xử hạ, cuối cùng vẫn là mang theo Nam Cung Song Song đi ngự hoa viên, Cao Quý Tần đi dạo ngự hoa viên hoàng vù chỗ thời điểm không ít. Nam Cung Song Song xác định một lần không gặp được, nhiều đến vài lần nhất định có thể đụng tới. Bất quá nàng không nghĩ tới vận khí của mình như vậy tốt, lần đầu lại đụng phải Cao Quý Tần. Nam Cung Song Song biết Cao Quý Tần người này tâm thế rất, cho nên cố ý đem ngải thảo hạ dược tài lộ ra một góc, giống như che giấu không đủ nghiêm mật bình thường. Nhưng như vậy nửa che nửa đậy, đầy đủ gợi ra Cao Quý Tần chú ý sự tình sau đó liền không cần Nam Cung Song Song làm cái gì. Chỉ cần Cao Quý Tần khởi tâm tư tùy tiện phái người đến tìm hiểu mình một chút thân phận, tất cả liền đều thành. Nay, Nam Cung Song Song liền chỉ là yên lặng tại bạo trong phòng phơi nắng dược liệu, chế tác ngải điều, cho Tiếu Thuần chữa bệnh, chờ Cao Quý Tần tìm đến nàng. Nam Cung Song Song tâm lý tố chất cực tốt, ngày qua vẫn rất ổn, Bạch Nhược Vân cũng hoàn toàn không phát giác bất cứ nào không thích hợp địa phương. Sau đó nàng liền là khởi may mắn tâm lý, kia trong ngự hoa viên nàng nhưng xem đến thực nhiều nhìn quen mắt thảo dược. Cũng là các nô tài nhàn hạ, nay bị nằm xuống địa phương, ngày thường đều không có chủ tử sẽ đi, thanh lý nô tài liền đem hành lang dọn dẹp sạch sẽ, cam đoan sẽ không hỗn độn coi như xong. Về phần hai bên cỏ dại hoa dại như thế nào sinh trưởng bọn họ liền bất kể, kết quả bên trong liền ẩn tàng rất nhiều ngải thảo linh tinh dược liệu, lớn còn rất tươi tốt. Như vậy tốt ngải thảo thấy không kéo về đến Bạch Nhược Vân luôn luôn không an lòng. Chỉ là lần này Bạch Nhược Vân không mang Nam Cung Song Song cùng đi, dù sao Nam Cung Song Song làm kia mấy thứ thường đào dược liệu nàng đều biết, cùng lắm thì nàng đào sau khi trở về nhượng Nam Cung Song Song lại phân biệt một chút, lần này Bạch Nhược Vân mang theo Thu Sương cùng đi. Nam Cung Song Song cũng không để ý, nay nàng mục đích đã tới, cũng không cần lại đi, đi đào dược cũng không phải là cái thoải mái sống. Không ngừng ngồi xổm xuống đứng lên, ngồi xổm xuống đứng lên, một ngày qua đi eo mỏi lưng đau chân rút gân, nếu không phải nàng tuổi còn nhỏ, cả đêm căn bản nghỉ ngơi không lại đây. Một tháng thời gian cứ như vậy vội vàng mà qua, ngày xuân hàn ý đã muốn tan hết, ngày hè uy lực bắt đầu hiện ra, ban ngày đang làm sống cũng có chút mồ hôi ướt đẫm, bạo trong phòng các cung nữ lại bắt đầu vất vả đứng lên. Lúc này, trong cung các cung nữ đều đổi lại khinh bạc trang phục hè. Nhưng bạo trong phòng đều là phạm sai lầm bị xâm nhập phục khổ dịch tội nô, căn bản không bị người nhớ thương, một năm bốn mùa xiêm y đều là trong cung cung nữ xuyên cũ. Hơn nữa bạo trong phòng các cung nữ quần áo có xuyên đã không sai rồi, muốn đối ứng thượng mùa, hoặc là có trước một năm còn dư lại, hoặc là sẽ chờ trong cung quản sự chủ tử lúc nào nhớ tới xin hỏi một câu, mới có thượng y cục nhân đem động lại ngày hè cũ y tóc để vào bạo phòng, về phần quần áo mới. Đó là luân không hơn bạo phòng tội nô. Bất quá Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Ảnh, Bạch Nhược Vân cùng với Thu Sương Thu Ý là không cần mặc quần áo cũ. Bạch Nhược Vân hàng năm đều sẽ đúng hạn tự móc tiền túi đi thượng y lý cục cho Thu Sương Thu Ý mua bốn mùa xiêm y lý. Đương nhiên năm nay lại thêm cái Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Ảnh quần áo cần Bạch Nhược Vân bỏ tiền mua.